Giờ đã có tiếng chưa mọi người? Giờ đã có âm thanh chưa? Các bạn comment cho Vân biết rồi. Ok nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 166. Theo cục gạch bị lõm xuống, cảnh sắc xung quanh long trời lở đất. Trong nháy mắt, Lục Diệp giống như đã vượt qua vô số thời không, đi tới một nơi khác. Bốn phía trống trơn, lọt vào trong tầm mắt là không có bất kỳ tạp vật nào. Chỉ có một tầng màn sáng mắt thường có thể thấy hiện lên một cái nửa vòng tròn bao phủ tứ phương. Phạm vi màn sáng bao trùm không nhỏ, chừng vài dặm. Đây là muốn phá trận ư? Lục Diệp trong lòng đã hiểu. Nói như vậy, trong khảo nghiệm của Bách Trận Tháp, nếu có trận pháp thành hình xuất hiện, đó chính là cần người xông vào trong tháp phá giải trận pháp. Lục Diệp vẫn còn nhớ rõ, tầng khảo nghiệm cuối cùng của hắn trong Bách Trận Tháp Thiên Diễn Tông cũng là phá trận. Hơn nữa, trận pháp kia còn là đại trận phòng hộ. Cũng chính là lần trước hắn đã tích lũy kinh nghiệm bên trong Bách Trận Tháp. Sau đó trên chiến trường Linh Khê, hắn mới có thể xem đại trận phòng hộ của các tông môn Vạn Ma Lĩnh như không. Không ngờ Bách Trận Tháp trong chiến trường Vân Hà cũng là khảo nghiệm đầu tiên để phá giải đại trận. Tuy quy mô của đại trận này nhỏ hơn một chút so với lần trước, nhưng Lục Diệp nhìn mức độ nồng đậm của màn sáng đã biết rõ khảo nghiệm này không tầm thường. Không ngoài dự đoán, cường độ của trận pháp này so với đại trận phòng hộ lần trước còn mạnh hơn nhiều. Cũng may trình độ trận đạo của hắn bây giờ cũng không phải như ngày xưa có thể so sánh. Trải qua thời gian dài, đủ loại chỗ tốt lấy được từ trong Bách Trận Tháp của Thiên Diễn Tông đều đã ăn vào thấu triệt. Bây giờ trình độ trận đạo của Lục Diệp đã mạnh hơn lúc trước mấy cấp độ. Phá giải trận pháp như vậy đối với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn, chỉ là cần phí chút tay chân. Hắn thúc giục động sát linh văn gia trì vào hai tròng mắt, quan sát xung quanh, tìm kiếm tiết điểm và sơ hở của đại trận. Rất nhanh, hắn liền ý thức được điều không đúng. Lần này mình muốn phá giải cũng không phải là đại trận phòng hộ, mà là một tòa khốn trận. Hai loại đại trận này thoạt nhìn cơ hồ không có gì khác nhau. Phương thức đối ngoại đều là một tầng màn sáng bao phủ, nhưng trên thực tế là hai loại trận pháp hoàn toàn tương phản. Phòng hộ đại trận phòng ngoại, khốn trận thì phòng nội. Nếu không hiểu rõ căn nguyên của trận pháp, tùy ý ra tay phá trận, tất nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa, dưới sự quan sát của Lục Diệp, hiển nhiên trận pháp nơi này không chỉ có một tòa khốn trận. Bên trong khốn trận còn ẩn giấu mấy tòa sát trận. Những sát trận này bố trí cực kỳ tinh diệu, cần phải phá giải sớm mới có thể phá giải được khốn trận. Nếu không tùy tiện làm, vô cùng có khả năng kích phát sát trận trước tiên. Đây rõ ràng là một loại trận pháp phức hợp. Không hổ là Bách Trận Tháp của chiến trường Vân Hà, độ khó vừa tới đã không phải là trận tu bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng mà dưới sự quan sát thấu đáo của Linh Văn, tiết điểm và sơ hở của rất nhiều trận pháp, cuối cùng cũng không có chỗ nào để che giấu. Xác định mình không bỏ sót điều gì, Lục Diệp lập tức bắt đầu hành động. Muốn ở trong khảo nghiệm của Bách Trận Tháp lấy được thành tích tốt, vậy nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất thông qua khảo nghiệm. Tiêu chuẩn trong đó là gì, không người nào biết. Bởi vì người xông vào trong tháp không có cách nào cùng với ngoại giới câu thông. Cũng không biết mình làm có thể dẫn phát Bách Trận Tháp cộng minh hay không. Cho nên, tuy rằng Bách Trận Tháp của chiến trường Vân Hà vĩnh viễn tồn tại, nhưng không người có thể tổng kết ra quy luật chân chính. Lục Diệp cũng không biết, nhưng hắn đã từng có kinh nghiệm xông vào tháp lần trước. Hắn biết một điểm, đó chính là biểu hiện của mình ở tầng trên sẽ trở thành tiêu chuẩn khảo nghiệm tầng tiếp theo. Nói cách khác, khi bản thân hoàn thành khảo nghiệm ở tầng này, sẽ biểu hiện ra tạo nghệ trận đạo ra sao. Như vậy, độ khó của khảo nghiệm tầng tiếp theo sẽ liên quan mật thiết tới tạo nghệ trận đạo mà bản thân thể hiện ra trước đó. Muốn đạt được thành tích tốt thì phải có biểu hiện tốt hơn. Dưới tình huống bình thường, cái này đương nhiên không có khả năng thực hiện. Tạo nghệ trận đạo của trận tu không phải dễ dàng tăng lên được, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá cực hạn. Nhưng nơi này là Bách Trận Tháp, nếu biểu hiện đủ tốt, Bách Trận Tháp sẽ ban thưởng để cho tạo nghệ trận đạo của trận tu được tăng lên. Kể từ đó, chuyện không thể nào liền biến thành có thể. Độ khó của khảo nghiệm Bách Trận Tháp sẽ tăng dần, nhưng nếu có thể nhận được phần thưởng tương ứng từ mỗi một tầng, tiêu chuẩn trận đạo của tu sĩ cũng có thể từng bước tăng lên. Xông vào tháp và nhận được quà tặng, cuối cùng sẽ hình thành một loại tuần hoàn lương tâm giống như quả cầu tuyết. Thời gian trôi qua, theo hành động của Lục Diệp, mấy tòa sát trận ẩn nấp bị phá giải, cũng chỉ còn lại khốn trận trước mắt. Đến lúc này, kỳ thật, khảo nghiệm đã không có nhiều khó khăn. Chỗ khó thật sự của tầng khảo nghiệm này nằm ở mấy tòa sát trận dấu diếm kia. Một khi bị kích phát, không nói đến có thể bị thương, thậm chí tử vong hay không, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng mà bản thân đạt được. Độ khó không lớn nhưng lại rất phiền phức, bởi vì cường độ của tòa khốn trận này không có nhỏ, nếu Lục Diệp muốn phá giải cũng phải tốn chút tay chân. Bên ngoài Bách Trận Tháp, nhóm trận tu đang thảo luận lần cộng hưởng trước là do người nào dẫn phát. Nhưng mỗi ngày, số lượng trận tu tiến vào Bách Trận Tháp không ít. Có một số trận tu ở bên trong đã rất nhiều ngày, cho nên thảo luận như vậy căn bản không có kết quả gì. Bởi vì cho dù là bản thân người xông vào trong tháp cũng không thể xác định mình có phải đã dẫn phát sự cộng hưởng của Bách Trận Tháp hay không. Nhưng chuyện tốt 3 tháng năm mới có thể đụng phải một lần. Cuối cùng vẫn làm cho người ta hào hứng bừng bừng. Bên này thảo luận còn chưa có kết quả gì, bỗng nhiên vận động lấy Bách Trận Tháp làm trung tâm, ầm ầm tràn ngập ra tứ phương. Tiếng thì thầm im bặt, tất cả trận tu đều theo bản năng nhìn về Bách Trận Tháp, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bách Trận Tháp lại một lần nữa cộng hưởng. Chuyện này là sao? Có người lộ ra nét mặt khó hiểu, cũng có người thất thanh kêu lên. Lúc bình thường mới khó có thể gặp được Bách Trận Tháp cộng hưởng. Hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà xuất hiện tới 2 lần. Đời rốt cuộc là thần thánh phương nào đang xông vào trong tháp chứ? Nhưng rất nhanh, mọi người đã kịp phản ứng. 2 lần cộng minh trước sau tuyệt đối không phải cùng một người dẫn phát, bởi vì khoảng cách thời gian quá ngắn. Trận tu khi xông vào trong tháp, sau khi thông qua khảo nghiệm, sẽ có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nhất định. Thời gian này sẽ không quá dài, nhưng cũng sẽ không quá ngắn. Có thể để trận tu khôi phục linh lực, giảm bớt áp lực trên thần hồn, tiêu hóa thu hoạch được tặng, chuẩn bị cho tầng khảo nghiệm tiếp theo. Vô luận là trận tu nào đều cực kỳ quý trọng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Trước khi thời hạn đến, tuyệt sẽ không bắt đầu khảo nghiệm tầng tiếp theo. Hôm nay, 2 lần Bách Trận Tháp cộng minh, trước sau thời gian không vượt qua 1 nén nhang, cái này rõ ràng không phải cùng một người dẫn phát. Nói cách khác, hôm nay trong Bách Trận Tháp lại có 2 vị trận tu đạt được thành tích có thể dẫn phát Bách Trận Tháp cộng hưởng. Bất cứ một trận tu nào có thể dẫn phát Bách Trận Tháp cộng hưởng, tiền đồ ngày sau đều không thể hạn lượng. Khiếp sợ, cảm khái, không thể giải thích. Rất nhiều trận tu tâm tình bị kích động. Bất kể là người phương nào dẫn phát cộng minh, đối với bọn họ mà nói, đây chung quy là chuyện tốt. Lần cộng minh trước, rất nhiều người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nhanh như vậy lại đến một lần cộng minh tiếp theo. Vừa rồi không nghĩ rõ ràng một ít huyền diệu. Có lẽ lúc này đây có thể suy nghĩ cẩn thận hơn. Cho nên chỉ trong chốc lát, bên ngoài Bách Trận Tháp một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tất cả trận tu đều nhắm chặt 2 mắt. Cảm thụ vận động vô hình dẫn dắt bản thân mình. Trong Bách Trận Tháp, trong không gian chỉ bằng một gian phòng nhỏ, nét mặt Lục Diệp rất bình thản. Hắn nhìn một đoàn huỳnh quang từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng đã rất lâu rồi Lục Diệp không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lúc này gặp lại, hắn vẫn theo bản năng mà giật giật khóe mắt. Bởi vì được tặng từ Bách Trận Tháp thật sự không dễ lấy. Nhất là lần này hắn chỉ tốn thời gian một nén nhang đã thông qua khảo nghiệm rồi. Là chỗ tốt tích chứa trong đó không có nhỏ. Nói cách khác, trùng kích đối với thần hồn cũng lớn hơn. Nhưng quy trình này nhất định phải trải qua. Phúc hay không? Không phải là phúc thì là họa. Không phải là họa thì là phúc. Lục Diệp cắn răng đưa tay chộp tới đoàn huỳnh quang. Ánh huỳnh quang vừa chạm vào liền bị phá vỡ. Từng điểm hào quang dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Sau khi khẽ rung lên, nhào nhào vọt tới đầu của Lục Diệp. Lục Diệp chỉ cảm thấy trước mắt có từng điểm hào quang nhấp nháy, dường như toàn bộ tinh không đều đang lập úp về phía mình. Loại cảm giác áp bách cường đại này khiến cho hắn gần như không thể hô hấp. Sau đó tiếng rên rỉ đau đớn đè nén vang lên, cả người Lục Diệp như bị sét đánh, thân thể lập tức run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thần hồn giống như bị sức mạnh vô hình xé rách, sau đó lượng lớn tin tức trên phương diện trận đạo không bị khống chế mà tràn vào trong đó, bị dùng sức quấy. Trong quá trình quấy, thần hồn lại không ngừng sụp đổ. Lực lượng thần hồn của Lục Diệp đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, đã đạt đến tiêu chuẩn chân hồ cảnh. Lực lượng thần hồn cường đại, lực thừa nhận tự nhiên cũng cường đại. Dưới tình huống bình thường, xung kích thần hồn hắn đều có thể không để ý. Ví dụ như hiện tại hắn điều tra tin tức trên lá của Thiên Phú Thụ. Ví dụ như hắn tử vong trong quá trình rèn luyện, cũng sẽ không thống khổ như lúc ban đầu. Đây đều là chỗ tốt do lực lượng thần hồn cường đại mang đến. Nhưng lần này nếu gặp phải dằn vặt, y nguyên vẫn khiến hắn khó chịu đựng. Chủ yếu là hắn thu được chỗ tốt quá nhiều, hơn nữa loại phương thức thể hồ quán đỉnh này quá mức dã man, bá đạo. Đổi lại là tu sĩ Vân Hà cảnh khác gặp chuyện như vậy, cho dù thần hồn không bị trùng kích tan vỡ cũng sẽ mất đi linh trí, trở nên ngu ngốc. Theo lượng lớn tin tức không bị khống chế tràn vào, lý giải của Lục Diệp đối với trận đạo cũng càng thêm sâu sắc. Trình độ trận đạo cũng đạt được tăng lên tương ứng, có thể mang đến càng nhiều ưu thế cho hắn tiếp theo xông lên tháp. Trong cơn đau đớn cực độ khó nhịn, trong miệng Lục Diệp truyền đến mùi tanh, đó là bị cắn chảy máu. Hắn run rẩy thò tay vào túi linh thú, thả hổ phách ra. Hổ phách vừa hiện thân, liền nhìn thấy thảm trạng của Lục Diệp, nhịn không được. Lập tức cảnh giới xung quanh, nó còn tưởng rằng Lục Diệp gặp phải tập kích. Y Y cũng vội vàng lách mình ra khỏi cơ thể hổ phách. Tẩy hồn thủy! Lục Diệp gầm nhẹ. Y Y lập tức kịp phản ứng. Lục Diệp bị thần hồn trùng kích cực nhiều. Lấy ra bình ngọc chứa tẩy hồn thủy, đưa tay dính vào một ít, rồi nàng nhét vào trong miệng của Lục Diệp. Hương vị đặc hữu của tẩy hồn thủy nở rộ trong miệng, tiếp theo tràn ngập toàn thân. Loại đau đớn cực hạn kia trong nháy mắt bị áp chế. Cảm giác đau đớn và tê liệt trên thần hồn cũng chậm rãi được xoa dịu. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Lục Diệp đã khôi phục lại vẻ hồng hào. Nhằm vào tình huống thần hồn bị trùng kích to lớn, tác dụng của hồn thủy là bất luận bảo vật gì cũng khó có thể so sánh. Lục Diệp thở dài âm thầm quyết định. Lần sau trước khi tiếp nhận quà tặng của Bách Trận Tháp, cần phải thả hổ phách và y y ra. Nơi này là Bách Trận Tháp sao? Y y quan sát xung quanh hơi giật mình nói. Thiên địa linh khí xung quanh thật là nồng đậm ma. Phần thưởng của Bách Trận Tháp không chỉ là tri thức trận đạo, sau khi tu sĩ thông qua khảo nghiệm còn có thể có lượng lớn thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm hiện ra. Tu sĩ có thể ở chỗ này nhanh chóng khôi phục lực lượng đã tiêu hao, chuẩn bị cho tầng khảo nghiệm tiếp theo. Trong lúc Lục Diệp bị tin tức khổng lồ trùng kích thần hồn không cách nào tự kềm chế, trong không gian nhỏ này bỗng hiện ra lượng lớn thiên địa linh khí. Căn phòng nho nhỏ dường như bị sương mù màu trắng bao phủ dày đặc. Y Y đi theo Lục Diệp vào Nam ra Bắc, không phải là chưa thấy qua việc đời. Nàng đã từng ở linh địa binh cấp, linh địa giáp cấp nàng cũng đã từng ở. Điều làm cho nàng giật mình là nồng độ và độ tinh thuần của thiên địa linh khí trong này còn khoa trương hơn linh địa giáp cấp, gần như đạt tới trình độ chỉ có dùng linh ký mới có. Nàng thử một chút, phát hiện cảm giác của mình không sai. Cho dù thiên địa linh khí nơi này không bằng vận dụng linh ký thì cũng không thua kém bao nhiêu, đều có thể nhanh chóng hấp thu, tăng lên nội tình của bản thân. Có thể nói là bất kỳ một tu sĩ nào cũng tha thiết ước mơ một hoàn cảnh tu luyện như vậy. Cho nên Y không do dự, nàng vội vàng bắt đầu tu hành. Một bên dưới tác dụng của tẩy hồn thủy, đau đớn trên thần hồn của Lục Diệp dần dần được khôi phục. Trong đầu tràn ngập lượng lớn tri thức về phương diện trận đạo, là thứ trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng hắn không vội vàng đi điều tra những vật này mà xây dựng tụ linh đấu trên người mình trước. Bây giờ hắn có thể dễ dàng xây dựng loại phễu tụ linh nhỏ, gần như có thể nói là tâm niệm vừa động, một tụ linh phễu nhỏ đã thành hình. Từng cái phễu xuất hiện, trong thân thể cũng truyền đến lực lượng thôn phệ linh vụ xung quanh. Khi số lượng phễu nhỏ gia tăng, lực thôn phệ cũng trở nên cường đại. Tóm lại là đến cuối cùng, dường như toàn thân Lục Diệp cũng hóa thành một vòng xoáy vô hình. Mắt thường có thể thấy được linh vụ đang không ngừng tràn vào chỗ hắn đang đứng, sau đó thì biến mất. Dù đã sớm đoán được, tất nhiên thiên địa linh khí bên trong bách trận tháp sẽ rất tinh thuần, nhưng kết quả vẫn vượt qua dự kiến của Lục Diệp. Hiệu suất tu hành có thể so với việc vận dụng linh ký tuyệt đối là thứ hắn cần nhất bây giờ. Lực lượng thần hồn vượt qua nhục thân quá nhiều, cuối cùng vẫn là tai họa ngầm không lớn không nhỏ. Nếu lần ở trong bách trận tháp này có thể tăng tu vi của mình lên, thì có thể giải quyết tai họa ngầm. Phương thức tu hành bằng tụ linh đấu nhỏ đã giúp cho Lục Diệp rất nhiều. Vào thời khắc này, trận tu bình thường tới, dù cuối cùng thông qua khảo nghiệm nhận được phần thưởng, thì cũng phải nhanh chóng khôi phục bản thân. Trong quá trình này, bọn họ cần hết sức chuyên chú, không có biện pháp làm chuyện khác. Đến khi khôi phục kha khá, lại có cảm ngộ được ban tặng trước đó, vậy thì thời gian của bọn họ sẽ không nhiều. Trong thời gian ngắn, thực lực có thể tăng lên sẽ không quá lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng biểu hiện ở tầng tiếp theo. Cho nên từ xưa tới nay, cho dù có trận tu có thể dẫn phát cộng hưởng ở trong bách trận tháp, đều chỉ có thể dẫn phát một lần. Trận tu có thể dẫn phát hai lần, thậm chí ba lần, rải rác không có mấy. Nhưng Lục Diệp thì khác, sau khi hắn xây dựng tụ linh phễu nho nhỏ, mặc cho linh vụ xung quanh tràn vào cơ thể, bản thân hắn là có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cảm ngộ phần thưởng của bách trận tháp. Hắn có được nhiều thời gian hơn trận tu khác, mượn nhờ những phần thưởng này để nâng cao trình độ trận đạo. Tâm thần đắm chìm, thời gian trôi qua, cho đến một khắc nào đó, linh vụ xung quanh bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Lục Diệp phát hiện ra điều này, tâm thần vội vàng quay lại. Biết thời gian hắn ở tầng này đã đến cực hạn, nên đành phải khởi hành đi tới tầng tiếp theo. Tính toán một chút, từ khi hắn tiến vào bách trận tháp đến bây giờ, đã qua khoảng 3 canh giờ. Chuyện này cũng không khác với lần xông vào tháp trước kia. Mỗi một tầng bách trận tháp đều có thời hạn 3 canh giờ. Thông qua khảo nghiệm trong thời hạn này đều có thể đạt được phần thưởng của bách trận tháp. Cho nên ở trong quá trình khảo nghiệm, tốn thời gian càng ít, phần thưởng nhận được lại càng lớn, để cho bản thân thời gian khôi phục và cảm ngộ càng nhiều. Lục Diệp phá trận ở tầng thứ nhất này chỉ tốn một nén nhang mà thôi, thời gian còn lại đều đang thu lấy chỗ tốt. Lượng linh lực của dòng sông linh lực trong cơ thể rõ ràng đã lớn mạnh hơn chút, thu hoạch lớn nhất là việc trên phương diện trận đạo. Món quà khổng lồ đến mức khiến thần hồn của hắn cũng khó có thể chịu đựng được, mang đến lợi ích về trận đạo khó có thể tưởng. Không đến 3 canh giờ ngắn ngủi, dĩ nhiên hắn không thể nào tiêu hóa hết toàn bộ lắng động, nhưng dù vậy cũng đủ để hắn bước ra một bước tiếp theo trên trận đạo của bản thân, dư giả để ứng phó tầng khảo nghiệm tiếp theo. Lục Diệp rất có lòng tin với chuyện này. Không cần Lục Diệp phân phó, Y đã vọt vào trong cơ thể Hổ Phách. Hổ Phách lại có chút không tình nguyện bước đến trước mặt hắn, bị hắn nắm lấy, nhét vào trong túi linh thú. Vừa mới làm xong những thứ này, liền có một loại cảm giác bị truyền tống. Người đã xuất hiện trong một không gian nhỏ khác. Trên vách tường bên cạnh nhô ra một viên gạch. Thời gian gấp gáp, Lục Diệp không do dự, đi đến trước viên gạch, đưa tay ấn xuống. Khi viên gạch bị lúng xuống, cảnh sắc xung quanh biến ảo, Lục Diệp xuất hiện ở một khu vực trông cực kỳ trống trải. Một đống huỳnh quang bỗng xuất hiện trước mặt hắn, hắn giơ tay điểm về hướng huỳnh quang. Một đạo tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu. Lần khảo nghiệm này là muốn hắn bày trận, hơn nữa cần dựa theo yêu cầu của bách trận tháp để mà bày trận. Yêu cầu bố trí trận pháp cũng không phải trận pháp khó khăn gì, chỉ là tụ linh trận mà thôi. Có thể nói trận pháp lúc đầu Lục Diệp đã bố trí là tụ linh trận, bởi vì thời gian hắn có tụ linh linh văn tương đối sớm. Nhưng tất nhiên, khảo nghiệm của bách trận tháp không thể đơn giản như vậy được. Đối với phạm vi bố trí trận pháp này, trận kỳ bị tiêu hao và hiệu quả có thể đạt tới đều có yêu cầu. Muốn thông qua tầng khảo nghiệm này thì có một tiêu chuẩn nhất định. Với trình độ trận đạo trước mắt của Lục Diệp, muốn đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất cũng không khó. Gần như ngay lúc dò xét đến tầng khảo nghiệm này, trong đầu Lục Diệp đã có vài phương án. Nhưng tất nhiên, hắn không thỏa mãn đạt tới yêu cầu thấp nhất. Ở trong khảo nghiệm như vậy, hắn có thể làm tốt hơn, đạt được phần thưởng càng lớn hơn. Lục Diệp đứng tại chỗ suy tư một chút, thoáng chốc trong lòng đã có kế hoạch, lập tức bắt đầu thực thi. Lục Diệp lại thúc giục tụ linh linh văn tạo thành từng cây trận kỳ đánh ra xung quanh. Kết cấu cấu tạo thành khung hình trụ cột của trận pháp, tạo thành hạch tâm của trận pháp. Trong lúc linh lực phun trào, lực lượng thần hồn cường đại có thể khống chế biến hóa vi diệu của linh lực bản thân một cách hoàn mỹ. Hoa văn phức tạp ở trong khung hình trận pháp hình thành, hóa thành hình thức ban đầu của đại trận. Đối với hắn mà nói, khảo nghiệm tầng này còn đơn giản hơn tầng trước một chút, ít phải hoạt động tay chân hơn. Cho nên, chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, một tòa tụ linh đại trận đã thành hình. Khi một điểm hoa văn cuối cùng được khảm hợp, toàn bộ đại trận lập tức được kích hoạt vận chuyển. Cảnh sắc xung quanh lần nữa biến ảo, vỡ vụn như bọt biển. Lục Diệp lại xuất hiện trong căn phòng nhỏ bị phong bế. Lượng lớn thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm, trống rỗng tuôn ra, kèm theo một đoàn huỳnh quang. Dựa theo suy nghĩ trước đó của mình, đầu tiên Lục Diệp thả hổ phách từ trong túi linh thú ra. Gần như không cần phân phó, y đã lách mình đi ra, lấy ra bình ngọc chứa tẩy hồn thủy, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người nhìn nhau, y khẽ gật đầu. Lúc này, Lục Diệp mới xua tay chỉ về đốm huỳnh quang. Ánh huỳnh quang vỡ vụn lại sinh ra cảm giác toàn bộ bầu trời sao đang đổ ập xuống mình. Bên ngoài bách trận tháp, hôm nay hai lần cộng minh của bách trận tháp không quá một nén nhang, làm cho các trận tu tụ tập chỗ này đều có chút phấn khởi. Dù sao đây là sự kiện trọng đại chưa bao giờ gặp qua, cũng làm cho các trận tu nói chuyện nhiều hơn. Trước đó khi Lục Diệp tới đây, có một số trận tu đang luận bàn, một số đang nhắm mắt đã tọa, còn có một số đang ngồi luận đạo. Nhưng bây giờ tất cả trận tu đều tụ tập, top 5, top 3 đàm luận. Đây là một cảnh bình thường rất ít khi thấy. Ngày thường các trận tu ở đây luận đạo cũng sẽ không chế âm lượng, không quấy rầy người khác. Nhưng sự kiện lớn của ngày hôm nay lại khiến cho các trận tu phá vỡ gông xiềng trước kia, tâm tình phóng túng nhiều hơn chút. Cho dù người dẫn phát bách trận tháp cộng hưởng không phải là bọn hắn, nhưng có thể gặp phải chuyện này cũng khiến bọn hắn cảm thấy vinh dự. Thậm chí còn có trận tu canh giữ ở trước cửa bách trận tháp, gặp người liền tìm hiểu có phải là người ta dẫn phát cộng minh hay không, nhưng lại không chiếm được đáp án chính xác gì. Cũng không biết là do hai vị đạo hữu nào tạo ra, nếu có thể xác định thân phận của bọn họ, có thể tìm bọn họ lãnh giáo một phen. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Một tu sĩ mặc áo xanh mở miệng nói, có thể ở chỗ này dẫn phát bách trận tháp cộng minh, tất nhiên sau này đều là đại sư trận đạo. Tất nhiên mọi người đều vui vẻ đi kết giao với người như vậy một phen, lãnh giáo trận đạo cùng người ta một chút, cũng không mất mặt. Về phần thuộc về trận danh nào, dưới bầu không khí đặc hữu bên bách trận tháp, giới hạn trận danh đã trở nên mơ hồ. Tu sĩ tới nơi này đều là trận tu có khát khao hướng tới trận đạo. Chỉ đáng tiếc là người bên ngoài không biết ai là người dẫn phát cộng minh của Bách Trận Tháp. Dù là người xông vào trong tháp cũng chưa chắc biết mình là người dẫn phát cộng minh. Là đạo hữu đã thông qua 50 tầng, tiền đồ ngày sau chắc chắn không thể nào đo lường, cũng chưa chắc kém người khác đâu. Có một người ở một bên thổi phồng một tiếng. Bách Trận Tháp ở Vân Hà chiến trường bắt đầu tính từ tầng 34. Tu sĩ họ La này xông qua tầng 50, thành tích đã cực kỳ kinh người. Phải biết rằng ở đây có rất nhiều trận tu chưa từng xông qua tầng 40. Phương thức bọn hắn xông vào Bách Trận Tháp không giống với Lục Diệp. Trên cơ bản đều là một lần xông qua một tầng. Nếu không có hắn, xông vào tháp thất bại thì đương nhiên không có gì để nói. Cho dù thành công, tiêu hao của bản thân cũng khiến áp lực trên thần hồn của bọn hắn rất lớn. Không thể không đi ra khỏi tháp trước, chờ chuẩn bị thỏa đáng lại tiến vào bên trong. Bách Trận Tháp sẽ ghi chép tầng mà bọn họ xông qua, lần tiến vào sau sẽ trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Không chỉ có chiến trường Vân Hà, tu sĩ Thiên Diễn Tông xông vào Bách Trận Tháp cũng giống vậy. Cho nên lúc trước, Lục Diệp xông qua 33 tầng, liền một lúc mới có thể dẫn phát sóng to gió lớn trong Thiên Diễn Tông. Tuy nhiên, chuyện này cũng không được truyền ra ngoài, bởi vì dưới mệnh lệnh của tông chủ Vu Khiếu và đại trưởng lão Bạch Thiên, tất cả đệ tử Thiên Diễn Tông biết tin này đều đã phát thiên cơ thể. Cuộc đời này sẽ không truyền tin tức Lục Diệp xông vào Bách Trận Tháp ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì, biện pháp của Thiên Diễn Tông là đang bảo hộ cho Lục Diệp. Dù sao lúc trước Lục Diệp còn tặng một ít tẩy hồn thủy đối với tu sĩ chân hồ cảnh tầng 9 như Bạch Thiên và Vu Khiếu. Tẩy hồn thủy là bảo vật bọn hắn khao khát nhất. Mượn nhờ tẩy hồn thủy, bọn hắn đã có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân, tấn thăng thần hải cảnh. Chỉ là sau đó, Lục Diệp không ngừng quấy sóng gió ở chiến trường Linh Khê, cuối cùng vẫn bị Vạn Ma Lĩnh theo dõi. Cho tới giờ phút này, tu sĩ bên Vạn Ma Lĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định giết hắn. Trận tu bên Bách Trận Tháp ở chỗ này thời gian rất dài, so sánh và giao lưu luận bàn cũng coi như quen thuộc. Tu sĩ họ La mở miệng nói chuyện trước đó chính là người nổi bật trong đó. Vượt qua thành tích tầng 50 của Bách Trận Tháp, nhìn khắp toàn bộ chiến trường Vân Hà cũng cực kỳ kiêu ngạo. Trong đám trận tu vây quanh, tu sĩ họ La lắc đầu cười khổ. Sư phụ ta từng nói, tư chất của ta không tốt không xấu, đời này ở trên trận đạo, đại sư thì không lo, nhưng tông sư thì vô vọng rồi. Đại sư không lo, tông sư vô vọng. Đây là sư tôn hắn từng đánh giá hắn, đơn giản mà nói, có thể đạt thành tựu trận đạo đại sư là không có vấn đề gì, nhưng muốn đạt tới tông sư thì cơ bản không có khả năng. Trước kia, tu sĩ họ La thấy đánh giá này còn không phục lắm, nhưng khi thời gian dừng lại của hắn ở Bách Trận Tháp bên này gia tăng, hắn không thể không nhận rõ hiện thực. Bởi vì từ sau khi xông qua tầng 50 của Bách Trận Tháp, hắn đã thử đột phá tầng 51 ba lần rồi, nhưng ba lần tiến vào đều thất bại cả ba. Có lẽ lại khổ tu thêm một thời gian, hắn sẽ có hy vọng xông qua tầng 51. Nhưng sau đó thì sao? Bách Trận Tháp có 60 tầng, 66 tầng, càng về sau khảo nghiệm lại càng khó hơn. Cho dù cả đời này hắn hao tổn toàn bộ thời gian ở đây, cũng chưa chắc có thể xông qua toàn bộ 66 tầng của Bách Trận Tháp. Nhưng cho dù hắn là trận tu, sao lại cam tâm tu vi mình vẫn khốn đốn ở Vân Hà Cảnh? Bây giờ hắn đã là Vân Hà Cảnh tầng 9, đã sớm có tư cách đi tấn thăng chân hồ cảnh, nhưng vẫn không lựa chọn tấn thăng, bởi vì đơn giản chấp niệm quấy phá, muốn tiến thêm một bước ở trong Bách Trận Tháp. Nhưng hôm nay chứng kiến lại như trống chiều chuông sớm đánh thức hắn. Trên đời này, tư chất giữa người với người không giống nhau. Người khác vào Bách Trận Tháp có thể dễ dàng khiến cho Bách Trận Tháp cộng minh, nhưng hắn lại chưa từng có tư cách này. Thân là một tu sĩ, cuối cùng vẫn phải lấy tu vi làm chủ. Hắn thầm quyết định thử lại lần cuối cùng. Bất kể lần này thành hay bại, đều phải lựa chọn thăng cấp chân hồ cảnh, rời khỏi chiến trường Vân Hà. Sao La đạo hữu phải tự coi thường mình, người... Tên trận tu trước còn chưa nói hết, bỗng nhiên dừng. Cùng lúc này tiếng ồn ào xung quanh cũng nghiêm bặt, ánh mắt của tất cả mọi trận tu đều hoảng sợ nhìn Bách Trận Tháp. Vận động kỳ lạ kia lại xuất hiện rồi. Bách trận tháp, cộng minh lần thứ ba. Là tình huống gì đây? Thậm chí có trận tu hoài nghi mình đang nằm mơ. Ngày thường, khó có thể xuất hiện một lần cộng minh. Nhưng mà hôm nay lại xuất hiện liên tiếp hai lần đủ cho người ta chấn kinh rồi. Vậy mà lại còn có lần thứ ba. Đây là do cường giả nào dẫn phát ra chứ? Hôm nay thiên tài trận tu xông vào bách trận tháp nhiều đến như vậy sao? Đủ loại cảm xúc dâng lên cuồn cuộn nhưng không cản trở các trận tu đưa ra ứng đối chính xác nhất. Bách trận tháp cộng hưởng là điều khó có. Vận động kỳ lạ kia rất có lợi đối với trận tu. Cho nên một đám trận tu đều vội vàng ngồi ngay ngắn tỉ mỉ ngưng thần yên lặng cảm ngộ. Lục Diệp lại mượn trình độ tẩy hồn thủy khôi phục thần hồn để trùng kích tầng thứ 35 của bách trận tháp. Bắt đầu xây dựng tụ linh đấu nhỏ. Sau đó vừa tu hành vừa tìm hiểu thu hoạch mà mình có được lần này, chuẩn bị cho khảo nghiệm tầng tiếp theo. Nhoáng cái lại là 3 canh giờ sau, khảo nghiệm tầng 36 bắt đầu. Các trận tu ngoài bách trận tháp dần dần điên cuồng, bởi vì hai ngày nay thình lình xuất hiện một ít chuyện làm cho bọn họ khó có thể hiểu được. Bắt đầu từ lần thứ nhất bách trận tháp cộng minh, sau một nén nhang, lần thứ hai cộng minh đến. 3 canh giờ sau, lần thứ ba cộng minh. Lại 3 canh giờ, lần thứ tư. Lại 3 canh giờ, lần thứ năm. Sau đó gần như cứ cách 3 canh giờ, bách trận tháp sẽ cộng minh một lần. Bách trận tháp này hỏng rồi sao? Gần như tất cả trận tu đều không nhìn được sinh ra ý nghĩ này. Nếu không, làm sao có thể liên tiếp cộng minh nhiều lần như vậy được? Nhưng mà sau khi có trận tu đánh bạo tiến vào bách trận tháp thử một phen, xác định bên trong bách trận tháp không có bất kỳ dị thường nào. Nói cách khác, không phải bách trận tháp bị hư. Lần cộng minh này thật sự là có trận tu trong đó xông tháp dẫn phát. Lúc đầu các trận tu còn cảm thấy mấy lần cộng hưởng là do trận tu khác nhau dẫn phát. Nhưng dần dà số lượng cộng hưởng tăng lên, mọi người mới ý thức được hình như không phải như vậy. Bởi vì thời gian mỗi một lần cộng hưởng đều cách 3 canh giờ. Thời gian này gần như cùng mức với thời hạn khảo nghiệm của mỗi một tầng bách trận tháp. Cái này có ý nghĩa sâu xa. Trận tu không tự chủ được, nghĩ tới một khả năng không dám tưởng tượng. Có một trận tu thiên tư xuất sắc đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng đang xông vào trong tháp. Mỗi một tầng đều có thể đạt được thành tích vô cùng tốt. Cho nên mỗi một lần đều có thể dẫn phát bách trận tháp cộng minh. Nhưng mà chuyện này thật sự có thể hay sao? Chuyện này đã vượt quá tưởng tượng rồi. Nhưng ngoại trừ giải thích này dường như không có giải thích nào khác. Bây giờ có thể xác định trận tu cộng minh lần đầu tiên không phải cùng một người, bởi vì thời gian cách nhau quá ngắn. Hiện tại điều các trận tu không rõ ràng lắm là rốt cuộc những cộng hưởng sau đó là do người thứ nhất dẫn phát hay là do người thứ hai. Tin tức không ngừng truyền ra. Bên ngoài 30 dặm, bách trận tháp cũng sôi trào, lượng lớn trận tu đi về hướng bên này. Bình thường rất nhiều trận tu sẽ trong bách trận thành. Trận tu lưu luyến bên ngoài bách trận tháp chỉ là một phần nhỏ. Nhưng khi tin tức bên này khuếch tán, không đến thời gian nửa ngày, trận tu tụ tập bên ngoài bách trận tháp đã vượt qua ngàn người. Hơn nữa còn có cả nhiều trận tu đang trên đường chạy đến. Ai ai cũng không muốn bỏ qua việc trọng đại như vậy. Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tuy người xông tháp không phải bọn hắn, dẫn phát cộng hưởng cũng không phải bọn hắn. Nhưng ở dưới lần dẫn dắt kia, bọn hắn cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Thoáng chốc, bên ngoài bách trận tháp gần như kín người hết chỗ. Nhìn lại một mảnh đầu người đen nhánh, mỗi người đều tìm được vị trí, khoanh chân mà ngồi. Là đạo hữu, đây là lần thứ 10 rồi, có phải không? Có tu sĩ quen biết vị trận tu họ La, mở miệng hỏi. Trận tu họ La gật đầu. Đúng à, lần thứ 10. Trung bình 3 canh giờ cộng minh một lần, hiện giờ đã qua gần 30 canh giờ, lần cộng minh trước đúng là lần thứ 10. Từ lúc đầu không hiểu đến khiếp sợ, bây giờ chết lặng đã miêu tả chân thật nội tâm của hắn, cũng là chân thực khắc họa tất cả các trận tu tụ tập ở đây. Chuyện ngày thường khó gặp không ngừng xuất hiện, thậm chí xuất hiện có quy luật, cho dù là những vân hà cảnh có tu vi thành tựu này cũng bị chấn kinh đến mức tâm thần chết lặng. Ta luôn cảm thấy đây không giống như do con người làm ra, mà giống như phản ứng của bản thân bách trận tháp. Một người khác mở miệng nói, dù đã nghiệm chứng bách trận tháp không xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy lần cộng hưởng này không phải do con người dẫn phát, có lẽ là bách trận tháp sinh ra một ít biến hóa. Đương nhiên, biến hóa này là điều mà các trận tu thích nghe ngóng. Nếu như từ nay về sau, bách trận tháp có thể duy trì cộng hưởng như vậy, cái khác không nói toàn bộ trận tu của Cửu Châu sẽ tăng lên một cấp bậc. Một lần là một lần được gợi ý, cho dù trận tu ngu dốt đến đâu cũng có thu hoạch không ít. Nhìn về phía bách trận tháp, tu sĩ họ La cũng không nói gì. Rốt cuộc, lần cộng hưởng này là do con người hay do chính bách trận tháp? Bây giờ không ai rõ ràng. Nếu là cái sau thì thôi, nhưng nếu là cái trước, người xông vào trong tháp nhất định là thiên tài vạn cổ, có khả năng đạt tới trình độ trận đạo rất cao. Tất nhiên là trình độ mà toàn bộ trận tu Cửu Châu đều khó có thể với tới. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một chuyện. Lần trước khi về bản tông, sư tôn từng nói với hắn, từng có người ở trong bách trận tháp của bổn tông xông liên tục 33 tầng, dẫn phát 33 lần cộng minh. Mà người đó chính là Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp, đại danh đỉnh đỉnh sau này. Nói thật ra, nếu không phải sư tôn nhà hắn nói mấy thứ này với hắn, thì dù thế nào hắn cũng không có tin. Xông liền tù tì 33 tầng, dẫn phát 33 lần cộng minh. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Sư tôn nói với hắn những thứ này cũng không phải là muốn đả kích hắn, chỉ khuyên bảo hắn ở phương diện trận đạo, núi cao còn có núi cao hơn, để hắn không cần quá cố chấp. Trước đó hắn còn không nghĩ quá nhiều, bây giờ hồi tưởng lại những thứ này, trong lòng bỗng nhiên lột bột. Chẳng lẽ, người lúc này đang xông vào trong tháp là Lục Nhất Diệp kia sao? Hắn đã có thể liên tục dẫn động 33 lần cộng minh trong bách trận tháp của bổn tông. Tất nhiên, biểu hiện khi đến bách trận tháp Bình Vân Hải chiến trường cũng sẽ không quá kém. Trận tu bên bách trận tháp ra ra vào vào rất nhiều lần, lúc trước hắn cũng không chú ý tới. Có phải Lục Nhất Diệp kia đi vào bách trận tháp hay không? Nhưng cho dù thật sự là hắn, biểu hiện như vậy cũng có chút quá khoa trương. Độ khó của bách trận tháp bên chiến trường Vân Hà không phải là thứ mà bản tông có thể so sánh. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, vận động kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Là lần thứ 11. Số lần này đã trừ lần cộng minh đầu tiên là bắt đầu tính toán từ lần cộng minh thứ hai. Bởi vì trước mắt các trận tu có thể xác định, người dẫn phát lần cộng minh thứ nhất và lần cộng minh thứ hai không phải là cùng một người. Nhưng lần dẫn phát cộng minh tiếp theo chắc chắn là một trong hai. Liên tục cộng minh 11 lần, thành tích kinh khủng, xưa nay chưa từng có trận tu nào đạt qua. Trước đây, cho dù có người có thể liên tục dẫn phát cộng minh, nhiều lắm cũng chỉ là 2-3 lần. 11 lần cộng minh chẳng những phá vỡ kỷ lục trước đó, mà trận tu hậu bối cũng không thể nào làm được. Mặc dù tư chất của Lục Diệp trong trận đạo không tệ, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ thiên cổ kỳ tài như tu sĩ họ La tưởng tượng. Hắn có thể đánh đầu thắng đó trong bách trận tháp, đơn giản là dựa vào tẩy hồn thủy. Loại bảo vật thần hồn có thể khiến cho các đại tu thần hải cảnh đỏ mắt này hiện đang bị hắn dùng để bình phục xung kích của thần hồn, giảm bớt đau đớn và áp lực. Nếu như có đại tu thần hải cảnh nào biết Lục Diệp đã dùng tẩy hồn thủy để bình phục chấn động và trùng kích của thần hồn, tất nhiên sẽ nổi giận mắng mỏ Lục Diệp phá gia chi tử. Nếu không có tẩy hồn thủy, cùng lắm Lục Diệp chỉ có thể liên tục xông qua 3-4 tầng, e rằng hắn đã không kiên trì nổi. Có tẩy hồn thủy không ngừng làm dịu áp lực trên thần hồn, hắn có thể làm được chuyện mà tu sĩ bình thường không dám tưởng. Thu hoạch cực kỳ to lớn. Xông qua từng tầng này có thể nói là tạo nghệ trên trận đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. So với 2 ngày trước, tạo nghệ trận đạo của hắn đã tăng lên 1 cấp bậc. Rất nhiều trận tu cả đời cũng khó có thể với tới thu hoạch như vậy. Nhưng đối với hắn cũng chỉ là chuyện 1 ngày rưỡi. Đây chính là bách trận tháp. Sự huyền diệu của tháp này vượt xa sự tưởng tượng của thế nhân. Trước Lục Diệp chưa từng có người nào khai phá. Chưa từng có người nào khai phá sự huyền diệu của bách trận tháp đến trình độ này. Dùng thời gian cực ngắn thông qua 1 tầng khảo nghiệm, tiếp theo đạt được chỗ tốt khổng lồ. Cảm ngộ và nghỉ ngơi gần 3 canh giờ. Sau đó lại tiến vào tầng tiếp theo với trạng thái toàn thịnh. Thông qua khảo nghiệm càng khó lại đạt được chỗ tốt khổng lồ. Chân chính giống như quả cầu tuyết, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt tính. So với thu hoạch của trận đạo, tu vi của bản thân tăng lên lại là chuyện theo sau. Thậm chí Lục Diệp còn không chú ý tới việc này, Bởi vì mỗi lần thông qua khảo nghiệm, hắn sẽ lập tức xây dựng tụ linh đấu, sau đó lại mặc kệ không quan tâm. Hắn cũng không tận lực tính toán rốt cuộc hắn xông qua bao nhiêu tầng. Dù sao, chỉ cần có tẩy hồn thủy trong tay, hắn cảm giác cho dù bách trận tháp thật sự hoàn chỉnh, có 100 tầng hắn cũng có thể xông qua toàn bộ. Vào một khoảnh khắc nào đó, Lục Diệp đang cẩn thận cảm ngộ phần thưởng từ bách trận tháp. Trong cơ thể chợt có âm thanh vù vù truyền ra. Động tĩnh kia lao nhanh vào dòng sông linh lực, sóng sông cuồn cuộn. Hắn lập tức hoàn hồn, cảm thụ bản thân. Cho đến lúc này hắn mới nhận ra dòng sông linh lực trong cơ thể mình truyền đến cảm giác bão tố khủng bố. Mà khi tụ linh đấu rải rác quanh người tiếp tục phát huy tác dụng, không ngừng có linh khí tinh thuần nồng đậm bị thôn phệ nhập thể, cảm giác căng tràn càng ngày càng mãnh liệt. Phải đột phá rồi. Trong lòng Lục Diệp có sở ngộ, lúc này cẩn thận thủ vững tâm thần. Động tĩnh nước chảy của dòng sông càng lúc càng rõ ràng, tiếng sóng sông cũng càng ngày càng rõ ràng. Dòng sông linh lực như có sinh mạng đang không ngừng co rút rồi bành trướng. Mãi đến một khắc nào đó khi dòng sông linh lực ầm ầm khuếch trương, linh lực khuấy động kịch liệt, lấy Lục Diệp làm trung tâm, một cổ khí lãng vô hình khuếch tán. Nương theo khí lãng khuếch tán, gông cùng xiềng xích vô hình trong cơ thể cũng đồng thời bị phá vỡ, cảm giác can tràn tiêu tán không thấy. Đủ loại âm thanh khác thường lắng lại trong nháy mắt, dòng nước chảy xiết, linh lực nhanh chóng lưu chuyển trong dòng sông, tốc độ chảy của linh lực nhanh hơn trước mấy phần. Lục Diệp cũng sinh ra một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, vân hà tầng 6. Lục Diệp không thể cảm ngộ được rõ ràng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lượng linh lực trong cơ thể lớn hơn trước rất nhiều. Khi tu sĩ ở linh khê cảnh, mục đích chủ yếu của tu hành là khai khiếu. Từng linh khiếu mở ra, trạng thái đại viên mãn là 360 khiếu. Đương nhiên, tư chất cá nhân khác biệt, đa số tu sĩ đều không có cách nào mở ra trọn vẹn 360 khiếu. Chỉ có thể mở hơn 200, cũng có thể mở ra 300 khiếu. Linh khê cảnh là cơ sở của tu sĩ. Ở trong cấp độ này, số lượng khai khiếu có thể ảnh hưởng đến thành tựu cả đời của tu sĩ. Tất nhiên là linh khiếu mở càng nhiều thì càng tốt. Nhưng trời không tuyệt đùa người. Dù không đạt tới trình độ đại viên mãn, tu sĩ cũng có thể thăng cấp vân hà cảnh. Chẳng qua yêu cầu thấp nhất cũng phải mở ra 240 khiếu, luyện được công pháp thiên giai. Bởi vì chỉ có con đường hành công của công pháp thiên giai mới có thể khiến tu sĩ sâu chuỗi tất cả linh khiếu của bản thân lại với nhau, tạo thành dòng sông linh lực. Chỉ khi trong cơ thể hình thành dòng sông linh lực, tu sĩ mới chân chính tấn thăng vân hà cảnh. Tới cấp độ vân hà cảnh rồi, tu sĩ phải không ngừng lớn mạnh linh lực của dòng sông, cho đến khi dòng sông linh lực bao phủ toàn thân. Tới khi đó, dòng sông linh lực không đơn thuần chỉ là một dòng sông. Đó là một hồ linh lực ngưng tụ trong cơ thể của tu sĩ, là chân hồ cảnh. Linh phúc toàn thân. Đến khi đó, tu sĩ khống chế và điều động linh lực bản thân sẽ tăng tới một cấp độ mới. Cho nên, thực lực của tu sĩ chân hồ cảnh cường đại hơn vân hà cảnh nhiều. Tuy rằng vân hà cảnh cũng có thể thúc giục linh lực của bản thân, bao trùm bất cứ ngóc ngách nào trên người, nhưng nói cho cùng đều có một quá trình linh lực lưu động. Linh lực cần phải chảy ra từ trong dòng sông linh lực, sau đó chuyển tới vị trí thích hợp dưới sự khống chế của tu sĩ. Trên người tu sĩ chân hồ cảnh, dù là một khối da, cũng tích chứa linh lực tinh thuần. Hiện nay, Lục Diệp đã tấn thăng vân hà tầng 6, khoảng cách tới chân hồ cảnh cũng chỉ kém 3 tầng nhỏ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác lần tấn thăng này mang đến cho hắn nhiều hơn trước cực lớn. Đây là một chuyện kỳ quái, trong mỗi cảnh giới của tu sĩ đều chia ra 9 cấp độ nhỏ. Nói như vậy thì 47 là một cột mốc. Tấn thăng vân hà tầng 4 và tầng 7 mới khiến cho người ta có cảm giác thực lực tăng mạnh. Tầng 6 dường như không có loại thuyết pháp này. Thế nhưng chẳng mấy chốc, Lục Diệp đã hiểu rõ ngọn ngành. Lúc trước hắn ở trong hồ tiên cốc được thiên cơ chúc phúc để cho nội tình của hắn tăng nhiều. Nội tình gia tăng cũng sẽ không lập tức biểu hiện ra, mà là khi tu vi tăng lên, sau đó sẽ chậm rãi hiển lộ. Nói cách khác, vân hà cảnh tầng 5 tăng lên vân hà tầng 6, tu sĩ khác không thể trưởng thành bằng Lục Diệp. Với hắn mà nói, đây dĩ nhiên là một chuyện tốt. Mỗi ngày đều có người vạn ma lĩnh nhìn chăm chăm vào hắn, truy đuổi chặn đường, thực lực mạnh cũng có nhiều tiền vốn tự bảo vệ mình. Cùng giải quyết xong tai họa ngầm mà Lục Diệp để ý. Lúc trước trở về từ Tiên Nguyên Thành, hắn vẫn luôn mơ hồ có loại cảm giác nhục thân khó có thể dung nạp thần hồn. Bây giờ tu vi tăng lên một tầng, loại cảm giác này cũng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Trong tay hắn có nhiều tẩy hồn thủy, lần này xông vào Bách Trận Tháp còn đang không ngừng phục dụng. Tuy là vì giảm bớt áp lực trên thần hồn do tin tức khổng lồ mang đến trùng kích, nhưng cũng đang lớn mạnh thần hồn của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ tai họa ngầm vừa giải quyết lại sẽ xuất hiện. Cho nên con đường tu hành gánh nặng đường xa, sợ là các tu sĩ khác ở Cửu Châu khó có thể cảm nhận được loại phiền não hạnh phúc này. Kết thúc tập 166 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.